Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, lão quân trầm mặc. Dĩ vãng thái thượng lão quân cho rằng, mình đã đầy đủ đánh giá cao Tô Thần một chút, nhưng đã đến thời khắc này thái thượng lão quân hay là xem thường Tô Thần. Thái thượng lão quân không nghĩ tới. Thương vương thực lực cư nhiên như thử không kém. Đối với thương vương, hay là muốn cẩn thận đối xử. Đối với Tô Thần, thái thượng lão quân còn tưởng rằng chính mình thấy rõ. Nhưng thái thượng lão quân càng cho là mình hiểu rõ Tô Thần lúc. Thái thượng lão quân lại càng phát hiện. Chính mình không biết Tô Thần người này. Tô Thần về mặt thực lực lít phạm vi. Có vẻ khá là đặc thù. Những người khác là tiền kỳ tốc độ tu luyện nhanh. Sau đó chậm rãi hạ thấp, mà Tô Thần thì lại không giống nhau. Tô Thần là phía trước tốc độ tu luyện rất nhanh, càng đi về phía sau tựa hồ càng nhanh một ít. Nhất Nam Cường chuẩn thánh, thậm chí có thể trở thành trẻ tuổi nhất thánh nhân. Quả nhiên một khi nhân vương có thể tu luyện, như vậy chính là phiền phức rất lớn. Thái thượng lão quân trong lòng không biết làm sao đánh giá. Tô Thần có thể tu luyện điểm này. Nhưng thái thượng lão quân rõ ràng, Tô Thần vẫn như vậy tu luyện, không nhất định là chuyện tốt. Tô Thần cho thái thượng lão quân bàn cổ lực lượng thời điểm. Tô Thần đối với thái thượng lão quân mới có lợi. Thế nhưng nếu như bỏ mặc Tô Thần vẫn nâng lên, Tô Thần trở thành thánh nhân. Hồ Chiết nói đại thương cường giả trở thành thánh nhân. Đối với thái thượng lão quân không phải là chuyện tốt. Tuy rằng như vậy. Nhưng bây giờ cũng không thật ngăn cản cái này thương vương. Thái thượng lão quân rất rõ ràng. Tô Thần nâng lên tốc độ. Không chỉ là có liên quan với Tô Thần thực lực của chính mình. Chủ yếu nhất là, Tô Thần sau lưng buộc một to lớn đại thương. Tô Thần càng là đã xác định nhân vương. Đã như thế, Tô Thần không tới thánh nhân thời điểm. Cũng có thể dùng người vương thân phận mệnh lệnh thái thượng lão quân. Chớ đừng nói chi là Tô Thần một khi là đến thánh nhân. Lại là làm sao có thể lợi dụng nhân tộc khí vận. Đến lúc đó, chỉ sợ không có gì an ổn cuộc sống. Thái thượng lão quân biết, chính mình không nhận tội chọc cho đại thương. Tô Thần sẽ không xuất thủ trêu chọc thánh nhân. Thế nhưng thế sự vô thường. Thái thượng lão quân làm sao có khả năng xác định, mình và Tô Thần, đại thương lợi ích không có một chút nào xung đột. Dựa theo thế cục hôm nay tới nói, thái thượng lão quân cùng đại thương không hề lợi ích hút mắc. Nhưng sau đó thiên đạo biến hóa, một khi Tô Thần tiếp tục trở nên mạnh mẽ, đến thời điểm có hay không mâu thuẫn, nhưng dù là nói không chừng, một khi sản sinh mâu thuẫn, đối mặt Tô Thần cùng đại thương, thái thượng lão quân hay là chỉ có thể lựa chọn thoái nhượng. Nếu không, Tô Thần vận dụng nhân vương thân phận, không cần nói tiếp tục trở nên mạnh mẽ Tô Thần. Cho dù là bây giờ Tô Thần cùng thái thượng lão quân trở mặt, cũng có thể thu thập thái thượng lão quân. Thái thượng lão quân còn đang kiêng kỵ Tô Thần, mà phía dưới thế cuộc đã chợt biến. Này, đây là thiên tôn, chính là thiên tôn. Như vậy, chấm ngoặc kép, vốn đang bức bách cơ phát người. Mỗi một người đều là run lẩy bẩy. Bản thân còn muốn. Thời điểm như thế này đã cùng chuyện gửi tới hồi lâu. Gần nhất chưa từng xuất hiện Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hẳn là sẽ không xuất hiện ở đây. Nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn nhúng tay chuyện này nói. Chỉ sợ đã ra tay. Nhưng mà Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn không hề động thủ. Như vậy chính là cho thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ không có động tác. Nhưng các đại gia tộc vừa ra tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn tự ra phát hiện. Này hay là chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn ở dục cầm cố túng? Xem ra vẫn là, chấm ngoặc kép, phiền toái, quả nhiên là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Những người này ở bề ngoài vẫn là có thể giữ vững bình tĩnh. Thế nhưng trong bóng tối nhưng là khiếp sợ đến cực hạn. Không chỉ là Tô Thần vốn là kế hoạch bị ảnh hưởng. Các đại gia tộc hiện tại càng là như cha mẹ chết. Nếu như biết Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ xuất thủ. Các đại gia tộc người đánh chết cũng không dám đối phó Khương Tử Nha. Lần tổn thất này, càng là sẽ không toán ở Khương Tử Nha trên đầu. Nhưng mà chuyện đến nước này, toàn thể thế cuộc đã có biến hóa. Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện, để đám người kia không có biện pháp khác, chỉ có thể là chờ ở tại chỗ, cái gì cũng không dám nói. Mặc dù những người này đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn cho giải thích không phải như vậy tin tưởng, nhưng ai dám phản bác lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn? Đại thương người nếu như ra tay, hà tất phiền toái như vậy? Đại quân hơi động tuyệt đối là như bẻ cành khô. Thương Vương làm người mới vừa đoạn cực kỳ, làm sao có khả năng sẽ có loại động tác này? Huống hồ muốn triệt để mang đi phủ kho, nào có dễ dàng như vậy? Nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay rồi, tất cả những thứ này tuyệt đối là cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn có quan hệ. Thậm chí các loại tài nguyên đều là Nguyên Thủy Thiên Tôn đang dùng. Các đại gia tộc người ở bề ngoài không dám nhiều lời, thế nhưng trong lòng hết sức không vừa lòng. Thương Vương Tô Thần tính cách, cùng với hiện tại đại thương thực lực, những người này rõ ràng trong lòng. Nếu như nói đại thương thật sự sẽ đối phó Tây Chu, hà tất phiền toái như vậy? Đại thương trực tiếp giải quyết Tây Chu, hết thảy tài nguyên không đều là ở Thương Vương trong tay, hà tất như thế phiền phức? Thứ yếu không hề tiếng động mang đi phủ kho, tối thiểu là thánh nhân làm. Tô Thần bên cạnh Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên Giáo Chủ, Nữ Oa làm sao có khả năng người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp? Làm chuyện như vậy, thánh nhân ra tay, chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn mà thôi. Có điều bây giờ, chấm ngoặc kép, ôi, chỉ có thể là rời đi nơi này. Nếu không, thánh nhân rất có thể hạ sát thủ. Các đại gia tộc người đối với tất cả những thứ này hết sức không vừa lòng, mỗi một người đều là sắc mặt khó coi. Bị vị này Nguyên Thủy Thiên Tôn bức bách, không biết giải thích như thế nào. Nếu như những thứ đồ này lặng yên không tiếng động biến mất, còn có thánh nhân xuất thủ, đương nhiên là chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn nói như vậy, đem bô đi ỉa giam ở Tô Thần đại thương trên đầu. Các đại gia tộc người không hài lòng kết quả này, thế nhưng là không có càng nhiều biện pháp. Chẳng lẽ vẫn đúng là sẽ đối phó thánh nhân, giải quyết Nguyên Thủy Thiên Tôn không được? Tu sĩ phương diện, chỉ có tiếp thu yêu cầu này. Nếu không thì, cũng thật là không có nhiều hơn biện pháp. Vốn là Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện, vẫn là một cái phiền phức. Hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn như thế thô bạo giải quyết tất cả những thứ này, hay là chính là lớn nhất cơ hội? Tô Thần nhìn phía dưới những người này dáng vẻ, rõ ràng đây là chính mình tốt hơn cơ hội. Nguyên Thủy Thiên Tôn tới nơi này, đúng là có nhất định tác dụng. Thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng bỏ quên một chuyện, đó chính là nói lần này không chỉ là đại thương một thánh nhân lại đây Tây Chu. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng tuyệt đối là cho rằng lần này chỉ có Thái Thượng Lão Quân lại đây, mà Thái Thượng Lão Quân cầm các loại bảo vật sau khi tuyệt đối đã rời đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại đây chỉ là cần trấn áp mỗi cái gia tộc liền có thể. Thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn không nghĩ tới, lần này không chỉ là Thái Thượng Lão Quân một thánh nhân lại đây. Tô Thần cái này Thương Vương theo Thái Thượng Lão Quân lại đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn kế hoạch là nhanh đao chém rối tung, sau đó kinh sợ các đại gia tộc. Cho tới các đại gia tộc có hay không hài lòng, làm sao có khả năng ở Nguyên Thủy Thiên Tôn cân nhắc bên trong? Thần tiên làm sao có khả năng cân nhắc run rế cảm thụ? Song lần này vừa vặn chính là run rế cảm thụ, để Nguyên Thủy Thiên Tôn kế hoạch có vấn đề. Tô Thần đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn có hoàn toàn mới tính toán. Lần này Nguyên Thủy Thiên Tôn kế hoạch rất tốt, nhưng không có nghĩ tới mặt khác một điểm, đó chính là các đại gia tộc bất mãn sẽ bị Tô Thần lợi dụng. Nguyên Thủy Thiên Tôn lần này như vậy cấp bách, thậm chí đều không có toán được. Khương Tử Nha mặc dù là không có bị xử lý, sau đó sẽ gặp phải cái gì? Chính là như thế một câu nói, đúng là có chút tự cho là thông minh. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.